Đan Võ Thần Tôn, chương 223, Liệt Hỏa Chi Thể Đột Phá. Nhất Giai Linh Hỏa, góc truyện audio.com. Người đăng, JH Côn tất cả lực lượng, lại đều tan biến, Diệp Tinh Hà rơi xuống đất, chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, rất là khó chịu, nhíu mày tự nói, chuyện gì xảy ra, Diệp Tinh Hà, cũng không có đột phá. Hắn cảm giác có một tia vẫn chưa thỏa mãn. Tựa hồ chính mình khoảng cách đột phá vào Long Tượng Chiến Thể Quyết tầng thứ 3. Chỉ còn tới cửa một cước, liền khuyết thiếu cái kia một điểm thời cơ mà thôi. Nhưng khuyết thiếu điểm này thời cơ, cũng không cách nào đột phá. Diệp Tinh Hà đem trong lòng cái kia cỗ phiền muộn đè xuống. Chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Đến cùng, còn thiếu cái gì, vấn đề này, chỉ có thể tạm thời đè xuống. Bất quá, mặc dù không có thành công đột phá đến Long Tượng Chiến Thể Quyết tầng thứ 3. Nhưng Diệp Tinh Hà, lại có ngoài ý muốn phát hiện. Phải duỗi tay ra, nhẹ nhàng nhất trà sát. Lập tức, một đám ngọn lửa, trong tay hắn bay lên. Trước đó, Diệp Tinh Hà có khả năng tay nhấn tại luyện đan trên đỉnh. Ở trong đỉnh xuất hiện hỏa diễm. Nhưng, trong tay của hắn, vô phương trực tiếp xuất hiện hỏa diễm. Hiện tại, Diệp Tinh Hà trong tay lại có thể trực tiếp xuất hiện. Hỏa diễm, cao chỉ có 3 tấc, nhìn qua có chút mỏng manh. Diệp Tinh Hà cảm giác, vật này, cùng mình tâm linh tương thông, tựa hồ có thể dễ dàng khống chế, điều khiển như cánh tay. Theo hắn tâm niệm phun trào, hỏa diễm cũng là chợt mạnh chợt yếu. Này, đây là nhất giai linh hỏa. Nhất giai linh hỏa, cao có 3 tấc, lấp lánh như nến. Linh hỏa, chính là thân người đủ khả năng ngưng tụ mà ra hỏa diễm. Huyền hỏa, cả ngày địa chi linh tú, tinh hoa nhật nguyệt ngưng tụ, cực kỳ cường đại, chính là luyện đan sư tha thiết ước mơ hỏa diễm. Nhưng, huyền hỏa cực kỳ chân quý, muốn có được, không chỉ cần thực lực, còn cần đại cơ duyên. Cho nên, luyện đan sư nhóm, mở ra lối riêng, dùng thủ đoạn đặc thù. Thối luyện chính mình liệt hỏa chi thể, từ đó có khả năng trong tay ngưng tụ linh hỏa, dùng cái này tới luyện đan. Nghe nói, một ít đỉnh cấp luyện đan sư, trong cơ thể có khả năng ngưng tụ ra linh hỏa, không kém hơn một chút đẳng cấp thấp huyền hỏa. Đương nhiên, tổng thể tới nói, vẫn là so huyền hỏa kém xa, nhưng, coi như là dạng này, linh hỏa cũng là cực kỳ hiếm thấy. Diệp Tinh Hà vừa mừng vừa sợ. Bực này nhất phẩm linh hỏa, coi như là bình thường tam giai luyện dược sư, chỉ sợ đều không có. Ngưng tụ linh hỏa, ta lại luyện đan thời điểm, năng lực liền có thể tăng lên cực lớn. Diệp Tinh Hà đã không kịp chờ đợi, nghĩ muốn khiêu chiến tam giai luyện đan sư. Diệp Tinh Hà bước ra tiểu tháp, gặp hắn ra tới, mọi người vừa mừng vừa sợ. Bất quá, liên quan tới tu vi sự tình, Diệp Tinh Hà không nói. Bọn hắn cũng không có hỏi nhiều. Diệp Tinh Hà hỏi, qua bao lâu, Tiết Linh Nhi cười nói. Trọn vẹn 6 canh giờ. Lúc này, bên ngoài chính là trời chiều đầy trời. Mà Tiết Linh Nhi cũng là nói cho Diệp Tinh Hà một cái tin tức mới. Phủ thành chủ, cũng chính là Nộ Đào thành đệ nhất gia tộc Tư Không gia tộc. Đang hướng ra bên ngoài bán, đi hướng Toái Tinh đảo Hải Đồ. Diệp Tinh Hà nhíu nhíu mày. Tiết Linh Nhi gật đầu, tin tức này, đã tại Nộ Đào thành truyền ra, nghe nói, hải đồ hết thảy chỉ có 100 bước, tới trước được trước, nếu là không có cầm tới hải đồ, căn bản liền không tìm được di tích chỗ cái kia Toái Tinh đảo. Diệp Tinh Hà rõ ràng cảm thấy âm mưu, lần này di tích tin tức, là ai thả ra, phủ thành chủ, bây giờ lại tại bán hải đồ, hắn sau lưng đến cùng ẩn giấu đi cái mục đích gì. Diệp Tinh Hà trầm ngâm một lát, nói ra, vậy xem ra, chúng ta vẫn phải đi mua một bộ hải đồ mới là. Lúc này, bên cạnh bỗng nhiên có một thanh âm vang lên, ân công, ngài không cần mua hải đồ, chúng ta bộ lạc trước đó sinh hoạt cái kia phiến hải vực. Ngay tại Toái Tinh đảo bên cạnh nơi đó, ta như chính mình sân sau quen thuộc, có thể mang các ngươi đi qua. Diệp Tinh Hà sững sờ. Người nói chuyện, lại là Đào Nô, ngươi làm sao ở chỗ này? Đào Nô có chút e ngại, nột nột nói không ra lời. Tiết Linh Nhi cười nói, sư phụ, hắn cảm ơn ngài cứu được hắn toàn bộ bộ lạc, mong muốn đi theo tại chúng ta bên người. Ta gặp hắn đối toái tinh đảo tương đối quen thuộc, lần này đoán chừng sẽ đối với chúng ta trợ giúp. Liền đáp ứng, Diệp Tinh Hà trầm ngâm một lát, hỏi, ngươi tên là cái gì? Ta nói, không phải Đào Nô nhị chữ. Xích Diễm Nộ Đào, Đào Nô khuôn mặt, kích động đỏ lên, ta tên Xích Diễm Nộ Đào. Chúng ta bộ tộc chính là Xích Diễm gia tộc. Diệp Tinh Hà gật gật đầu. Về sau, ngươi còn dùng bản danh. Xích Diễm Nộ Đào, trọng trọng gật đầu, tộc nhân của ngươi còn có bao nhiêu? Còn có chừng 30 cái. Xích Diễm Nộ Đào sợ Diệp Tinh Hà cảm giác đến bọn hắn vô dụng. Vội vàng nói, bọn họ đều là trời sinh chiến sĩ. Chúng ta tộc bên trong nữ tử, cũng có thể cho ngài làm thị nữ. Diệp Tinh Hà lắc đầu, ngươi nghĩ đi nơi nào? Xích Diễm Nộ Đào thiên phú không yếu. Thân thế tội nghiệp, Diệp Tinh Hà mới quyết định thu lưu hắn, cũng không có gì ý đồ xấu. Lần này, ngươi liền theo chúng ta đi hướng Toái Tinh Đảo. Sau khi trở về, ngươi đi tìm kiếm tản mạn khắp nơi tộc nhân. Sau đó, đi Thương Ngô quận thành, ta đem bọn ngươi ở nơi đó dàn xếp lại. Diệp Tinh Hà tại Thương Ngô quận thành, cũng có cơ nghiệp, dàn xếp bọn hắn, vấn đề không lớn. Xích Diễm Nộ Đào mừng như điên, quỳ rạp xuống đất, cuống quýt dập đầu, khóc không thành tiếng. Tiết Linh Nhi đưa hắn đỡ lên, cười ha ha nói, to con, về sau ngươi liền theo chúng ta. Sư phụ kia, địa đồ, chúng ta còn mua sao? Diệp Tinh Hà chậm rãi lắc đầu. Không, chúng ta vẫn là muốn đi mua một phần. Không thể khác hẳn với người thường. Chọc cho người khác hoài nghi. Đem lực chú ý đặt ở trên người chúng ta. Ngày đó buổi chiều, phủ thành chủ sáng như ban ngày. Đủ có mấy ngàn võ giả, tụ tập tại đây bên trong. Đột nhiên, phủ thành chủ cửa lớn mở rộng. Một người chậm rãi đi ra. Trầm giọng nói ra, chư vị, ta chính là phủ thành chủ thủ tịch cung phụng, Tư Không Chiếu, người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Hải đồ 500 khối hạ phẩm linh thạch một phần, một cái lớn hạt bụi không ít, hết thảy 100 phần. Nếu có mong muốn, tiến lên đây cầm, trễ nhưng là không còn. Dứt lời, phất phất tay, sau lưng có thị nữ trình lên thật dày một chồng, thả ở bên tay phải của hắn. Dòng dã 100 phần hải đồ, phía dưới một mảnh xôn xao, 500 khối hạ phẩm linh thạch, đây chính là khoản tiền lớn, ngay lập tức liền có người đầy mặt kiệt ngạo, cười lạnh nói, lão tử liền là không mua, lại như thế nào, dứt lời, một bóng người, bỗng nhiên lướt về phía trên đài cao kia, đưa tay liền cầm lấy hải đồ, lại là muốn trắng trợn cướp đoạt, cái này người bản lĩnh khá không tệ. Ít nhất đạt đến thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu, tại rất nhiều võ giả bên trong, đều coi là cao thủ, Tư Không Chiếu cười lạnh, muốn chết, vì tiện một trưởng vỗ ra, đúng là trực tiếp đem người kia sinh sinh đánh thành một đoàn xương máu. Liền thi thể đều không có để lại, mọi người khiếp sợ, vừa rồi người kia thực lực không yếu, lại bị một quyền đánh nổ, hài cốt không còn, lão gia hỏa này quá kinh khủng. Diệp Tinh Hà chấn động trong lòng, cái này người mới triển lộ ra khí tức, ít nhất cũng đạt tới thần cương cảnh đệ lục trọng lâu trở lên. Coi như mình, cũng không phải là đối thủ, bị lão giả này Tư Không Chiếu chấn nhiếp, lại không người dám có ý đồ xấu. Dồn dập bỏ tiền mua sắm, ta tới một phần, ta cũng muốn một phần. Sau một lát, chính là đúng là hiện ra tranh đoạt thái độ, không ít đội ngũ. Lại có thể cầm được ra nhiều như vậy hạ phẩm linh thạch. Cách chương.